Hưu thư, chương 35, ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng Mặc Đằng lơ đãng xem công văn, trong đầu luôn nghĩ về chuyện của Liễu Thanh Mộng khi tỉnh ra, thấy thư phòng im lặng. Hắn đặt công văn nặng nề xuống bàn, khó chịu gọi. Người đâu? Đáp lại là sự im lặng. Hắn định đứng dậy mở cửa thì cửa đột nhiên mở ra. Mặc Đằng nhìn ra cửa, thấy Hạo Ánh mặc áo mỏng như trong suốt, tóc xõa, bưng trà bước vào. Đại nhân, trà đến rồi. Hạ Oánh nhấn giọng, cử chỉ mang theo vẻ quyến rũ. Đó là bà mụ đặc biệt dạy bảo. Mặc Đằng, ta đã làm đến thế này, không tin chàng không động lòng. Hạ Oánh bưng trà đến trước mặt Mặc Đằng. Mặc Đằng đưa tay chắn trước, không hề tỏ vẻ gì bất thường với trang phục của nàng, giọng cứng rắn hỏi. Nàng vào đây bằng cách nào? Hạ Oánh không trả lời, cười quyến rũ. Đại nhân, uống chén trà đi. Mặc Đằng nhìn nàng. Thấy ánh mắt nàng đầy đắc ý, mặt lạnh lùng vung áo bào. Xoảng, chén trà vỡ tan, nước trà tràn ra mặt đất. Hạ Oánh sững sờ, Mặc Đằng mặt lạnh, nàng nghĩ ta sẽ uống đồ nàng chuẩn bị sao? Hạ Oánh nghe vậy, lại cười. Ta biết đại nhân sẽ không uống trà của ta, nên ta chuẩn bị thứ khác. Lời vừa dứt, Mặc Đằng cảm thấy toàn thân vô lực. Mũi hắn khẽ động, trong không khí có mùi hương nồng đậm, cùng với mùi mê dược bị che lấp. Mặc Đằng vô lực tựa vào bàn ghế, mắt mở đi. Người hạ mê dược, đúng vậy, tất cả người ở đây đều bị đuổi đi, đêm nay, là của hai ta. Hạ Oánh đắc ý cười, từ từ tiến lại gần. Ta còn cho tỷ nữ đi báo cho Liễu Thanh Mộng, đợi nàng đến, sẽ thấy ta và chàng trên giường, chàng đoán xem nàng sẽ đau lòng không? Hoặc nàng sẽ chọn tha thứ cho chàng. Hạ Oánh như biết đáp án, Mặc Đằng nghe thấy tên Liễu Thanh Mộng, hắn nhắm mắt, rồi mở ra. Lắc đầu, tỉnh lại trong chốc lát. Mộng Nhi, mờ, hắn thấy bóng nàng đứng ở cửa, rồi ngất xỉu trên mặt đất. Mộng Nhi, Mặc Đằng đau đớn, vội vàng nhặt dao trên bàn, đâm mạnh vào tay mình, cơn đau dữ dội làm hắn tỉnh lại. Nàng điên rồi sao? Hạ Oánh thấy Mặc Đằng tay máu me đầm đìa, không tin nổi hét lên. Mặc Đằng trừng mắt nhìn nàng, toàn thân đầy sát khí, đẩy nàng ra, lo lắng chạy về phía cửa. A, Hạ Oánh hét lên, nàng ngã xuống đất, đè lên đống mảnh sứ, đau đớn. Mặc Đằng bước nhanh, thấy Liễu Thanh Mộng ngất xỉu trên mặt đất, cơ thể lay động. Đây không phải ảo giác, hắn lo lắng ôm nàng lên. Lúc này, động tĩnh trong thư phòng làm kinh động gia nhân bị đuổi đi. Bọn họ kéo vào thư phòng, thấy Mặc Đằng tay máu me đầm đìa, ôm Liễu Thanh Mộng đang ngất xỉu. Thiếu gia, các gia nhân sợ hãi, run rẩy cất lời. Mặc Đằng lạnh lùng liếc qua mọi người, tuyên bố lẫm liệt. Hạ Oánh mưu sát quan triều đình, trước tiên áp vào ngục ngự rồi xét hỏi sau. Mau cầm lệnh bài của ta, vào cung mời thẩm ngự y đến đây. Nói xong, ôm lấy Liễu Thanh Mộng nhanh chóng rời đi. Hạ Oánh nghe vậy, không thể tin nổi, bất chấp đau đớn trên người, gắng gượng bò dậy từ mặt đất đầy mảnh sứ, để lại hai dấu tay máu. Nàng lảo đảo chạy đến cửa, y phục bằng sa bị xé rách. Thân thể đầy vết thương lớn nhỏ, máu thấm qua lớp sa mỏng làm người ta kinh hãi. Nàng dựa vào khung cửa, khuôn mặt đầy kinh hoàng, gào lên với bóng lưng của Mặc Đằng. Mặc Đằng, người không thể đối xử với ta như vậy. Quay lại đây, nhưng Mặc Đằng không quay đầu lại. Hạ Oánh mặt mày xám ngoét, nàng không ngờ Mặc Đằng lại vô tình đến vậy, muốn đưa nàng vào ngục ngự. Hắn là muốn lấy mạng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Đằng trở về trúc viện, đặt Liễu Thanh Mộng lên giường, nắm chặt tay nàng. Cho đến khi thẩm ngự y đến, Mặc Đằng gặp người vừa tới, lập tức kéo ông lại gần. Thẩm ngự y, Mộng Nhi đã ngất, ngài mau xem có gì nghiêm trọng không? Thẩm ngự y chưa kịp uống một ngụm trà đã vội bước tới bắt mạch cho Liễu Thanh Mộng. Mặc Đằng thấy thẩm ngự y nhíu mày, lòng càng thêm lo lắng. Thẩm ngự y thở dài một hơi, quay sang Mặc Đằng. Ánh mắt đầy ẩn ý. Tình trạng của phu nhân đã trở nên nghiêm trọng, chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi. Chỉ một câu nói đã khiến Mặc Đằng bàng hoàng, lảo đảo lùi lại vài bước. Thẩm ngự y, bệnh tình của nội tử trước đây vẫn còn ổn, sao lại đột nhiên trở nặng như vậy? Mặc Đằng không muốn tin vào sự thật này. Thẩm ngự y khó xử lắc đầu. Bệnh tình của phu nhân rất kỵ chuyện kinh hãi, Mặc đại nhân hãy cố gắng dành thời gian cuối cùng này mà chăm sóc phu nhân. Nói xong, thẩm ngự y mới để ý thấy vết thương của Mặc Đằng. Mặc chỉ huy sứ, vết thương của ngài xem ra không nhẹ, lão phu giúp ngài băng bó. Ông biết đêm nay trong Mặc phủ đã xảy ra chuyện lớn, nhưng không hỏi gì thêm, lặng lẽ giúp Mặc Đằng giải độc và băng bó vết thương rồi từ biệt. Mặc Đằng ngồi bên giường, ánh mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn về phía viện của mẫu thân, nắm chặt tay lại. Xem ra, có một số chuyện cần phải thanh toán rõ ràng. Cách chương.